xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, lại lần nữa đi thủ đô. Lần này thi đấu cũng không tính đại hình thi đấu, cho nên chỉ ở bản địa báo chiều một góc tuyên truyền một phen, miêu tả quán quân tuyển thủ Lâm gia. Ngư một đầu mùa xuân chuyện xưa như thế nào đả động giám khảo. Đoạt được khôi thủ, Chu Thẩm Từ bắt đầu mang hài tử lúc sau. Không khác yêu thích, chính là nhìn xem báo chí cùng tivi, nhưng là tivi chỉ có thể ở hoàng nhạc không ở nhà thời điểm xem. Hài tử ở nhà, nàng là sẽ không xem, chậm chế hài tử học tập, như vậy thanh nhàn công tác, nàng nhưng không nghĩ vứt bỏ, hoàng nhạc làm bài tập thời điểm. Nàng liền ở bên cạnh xem báo chí, nhìn đến Lâm Gia Ngư tên. Nàng liền buồn bực nói, sau này cũng có cái kêu Gia Ngư. Hoàng nhạc đối Gia Ngư hai chữ thực mẫn cảm, ngẩng đầu nói, nơi nào, ếch. Chính là có cái hài tử được Dương Cầm thi đấu quán quân, Hoàng Nhạc đi tới cầm báo chí nhìn nhìn. Sau khi xem xong, nàng liền biết đây là Gia Ngư. Gia Ngư lại đoạt giải, Hoàng Nhạc siết chặt báo chí. Nàng cũng ở học Dương Cầm, nhưng là Dương Cầm thật sự quá khô khan. Cái kia nhạc phổ liền rất khó học, lão sư trình độ cũng không tốt, dạy học phương thức thực bình thường. Mỗi lần nàng học được đều có chút không kiên nhẫn, này cũng làm nàng đối học môn này thực mâu thuẫn, hơn nữa cũng không ai buộc nàng học, dần dần cũng liền hỗn nhật tử, không nghĩ tới Gia Ngư không ngừng ở kiên trì. Lại còn có lấy thưởng, Gia Ngư rốt cuộc có bao nhiêu tinh lực? Hoàng Nhạc ngơ ngẩn, người đều có chút chết lặng, chính mình liền bản nhạc cũng chưa học được, Gia Ngư đã là lịch quán quân. Loại này nhạc cụ học tập lại không giống văn hóa khóa. Nàng không chiếm ưu thế, như thế nào đuổi theo? Chu Thẩm thấy nàng phát ngốc, cảm thấy không thích hợp nhi, đem báo chí lấy lại đây. Nhạc nhạc a, làm bài tập đi, người tác nghiệp còn không có viết xong đâu. Hoàng Nhạc trở lại chỗ ngồi cầm bút, nhưng là đã không có bất luận cái gì tâm tư làm bài tập, cuối cùng càng viết càng bực bội. Nàng vẫn là không cam lòng các mặt đều bại bởi Gia Ngư. Gia Ngư chỉ là chiếm ưu thế thôi. Gia Ngư lão sư khẳng định thực hào. Này báo chí thượng đều nói, danh sư xuất cao đồ. Nàng đem tác nghiệp buông, đi cấp Trần Mỹ Hà gọi điện thoại, đưa ra yêu cầu, muốn học Dương Cầm, muốn tìm Gia Ngư Dương Cầm lão sư giáo nàng. Trần Mỹ Hà nghe được nàng một lòng muốn cùng Gia Ngư so, liền trực tiếp dội nước lã, này lão sư đã không thu học sinh, kia vì cái gì thu Gia Ngư? Trần Mỹ Hà nói, bởi vì lúc trước Gia Ngư ở đài truyền hình biểu diễn thực hào. Lão sư nhìn chúng nàng, lúc này mới thu, sau lại không còn có thu quá học sinh, Hoàng Nhạc nói. Nhiều đưa tiền cũng không được sao? Còn có tiền không thể làm được sự tình sao? Đời trước Gia Ngư chính là số tiền lớn mời những cái đó nổi danh diễn tấu ra tới trong nhà dạy học, cũng không phải cái gì vấn đề đều có thể dùng tiền giải quyết. Ngươi muốn để cho người khác thu ngươi, đầu tiên cũng muốn làm người nhìn chúng ngươi. Ngươi trước thành thật kiên định hoàn thành việc học, không cần cả ngày miên man suy nghĩ. Lão sư quan trọng, nhưng ngươi học tập thái độ càng quan trọng. Ngươi nếu không thể dạy ra tốt thành tích, ta cũng không phải sẽ thỏa mãn ngươi bất luận cái gì vô lý yêu cầu. Trần Mỹ Hà treo điện thoại lúc sau nhìn điện thoại cơ, tâm tình phức tạp, liền vừa mới, nàng nghĩ tới Trần gia người cũng là ở yêu cầu tiền thời điểm mới có thể nhớ tới nàng người này, sau đó đúng lý hợp tình đối nàng để yêu cầu, vì cái gì sinh nàng. Cùng nàng sinh, giống như Gia Ngư bị tiết lão sư thu đồ đệ sự tình, thừa dịp đại gia cuối tuần tụ hội cũng tiểu phạm vi truyền bá một chút. Tống Như Tinh cười nói, chúng ta Hân Hân lão sư cũng là Gia Ngư sư tỷ đi, này bối phận có phải hay không rối loạn? Thường Hân buồn bực nói, mụ mụ, gì bối phận a, Tôn Yến Ni cười nói, hài tử chi gian chú trọng gì a? Hiện tại cũng không cùng quá khứ giống nhau. Các luận các lại cảm khái, bất chi bất giác, chúng ta Ngư Bảo đều học 3 năm nhiều dương cầm. Ta vẫn luôn tưởng cho nàng mua càng tốt dương cầm, chính là trong nhà không bỏ xuống được, cho nên muốn đổi phòng ở, mua nhà kiểu Tây chuyện này nhi. Vẫn luôn là nàng kế hoạch, hiện giờ cái này kế hoạch chậm rãi có thực hiện khả năng. Cho nên cũng muốn trước tiên cùng đại gia nói một tiếng. Rốt cuộc hiện tại trụ cùng nhau đều cho nhau chiếu cố. Về sau rời đi, khẳng định cũng sẽ thực không tha. Tưởng Lan có chút mất mát. Nàng mới cùng đại gia hỗn thục, chính là Lâm gia có càng tốt nơi đi, tự nhiên càng tốt, chỉ có thể chính mình nỗ lực. Đuổi theo nện bước, không đến mức lạc hậu quá nhiều. Trần Mỹ Hà nhưng thật ra không sao cả. Nàng trong tay tiền mặt nhiều, tưởng mua nhà Tây cũng là mua nổi, ngay cả Tống Như Tinh cũng hứng thú bừng bừng nói. Mua biệt thự đi. Ta nghe nói Duyên Hồ công viên phụ cận có một miếng đất muốn kiến biệt thự tiểu khu. Số lượng không nhiều lắm. Đến lúc đó chúng ta đi tranh thủ danh ngạch, lúc này bất động sản mua sắm chính sách còn không có. Hoàn toàn mở ra, một ít tốt phòng nguyên thậm chí đều là hạn mua, nhưng là có Tống Như Tinh nhân mạch. Tranh thủ một chút là có khả năng, Tôn Yến Ni nói. Bao lâu có thể kiến hảo a? Mau thật sự, sang năm không sai biệt lắm hoàn công. Bên kia địa lý vị trí hảo, phụ cận trường học cũng thực hảo. Tốt nhất sơ trung cao trung cơ bản đều ở phụ cận. Nghe nói là muốn học nhân gia làm học vị phòng, nhưng là ta Giang thị trước mắt làm không đứng dậy. Chỉ là ly trường học gần, đi học phương tiện thôi. Vừa nghe này chỗ tốt, Tôn Yến Ni lập tức động tâm. Nàng phía trước tưởng mua nhà Tây, vẫn luôn ở nhờ người xem, không gặp được thích hợp, nhất thời phòng nguyên cực nhỏ, hoặc là quyền tài sản không rõ ràng, hoặc là vị trí không có phương tiện hài tử đi học, hiện tại kiến tân phòng thích hợp. Kia thật đúng là quá hảo, vì thế lập tức liền quyết định đính một bộ. Như Tinh, ngươi cần phải nhiều chú ý a. Đến lúc đó ta cần thiết bắt lấy một bộ, Tống Như Tinh cười nói. Không thành vấn đề, đến lúc đó chúng ta còn làm hàng xóm, hiện tại thường niên điều đi rồi. Nàng cũng không cần như vậy điệu thấp, tự nhiên là nên như thế nào liền như thế nào, hiện tại Tống Như Tinh đều thực may mắn lúc trước đánh. Cuộc một phen, từ trước đi theo đại gia cùng nhau làm buôn bán, bằng không dựa lấy tiền lương. Nơi nào có như bây giờ sinh hoạt, Tiết lão sư thu gia ngư đương học sinh lúc sau. Liền ở gia ngư cuối tuần đi học thời điểm, thông chi ở Giang thị học sinh tới trong nhà tụ hội. Sau đó đem gia ngư chính thức giới thiệu cho những người này tuổi trẻ nhất đều đã là sinh viên năm ba, lớn tuổi chính mình đều bắt đầu mang học sinh, nhìn gia ngư như vậy tiểu một chút ít. Nhất thời có chút buồn cười, nhưng là gia ngư chính là Tiết lão sư quan môn đệ tử. Có thể thấy được lão sư đối cái này học sinh yêu thích, từng cái đưa lên sớm đã chuẩn bị tốt lễ gặp. Mặt, gia ngư đỏ mặt, hô sư tỷ sư huynh, Tiết lão sư chỉ định đã bắt đầu mang học sinh Thẩm Giao Lan về sau có hoạt động. Liền mang gia ngư cùng đi, ta tuổi lớn, không thể so từ trước. Các người muốn nhiều mang mang gia ngư, Thẩm Giao Lan cũng là trong vòng nổi danh tân duệ diễn tấu. Ra, nghe được Tiết lão sư dặn dò, lập tức nói, ngài cứ yên tâm đi, ta khẳng định hào hào mang, Tiết lão sư thân thể không tốt. Nửa ngày thời gian, đại gia liền tan, gia ngư cũng bị Tôn Yến Ni tiếp về nhà đi. Rời đi thời điểm, gia ngư nghe các sư huynh sư tỷ nhỏ giọng thảo luận. Nói lão sư thân thể thật là càng ngày càng kém, hiện giờ liền trường học chương trình học đều ngừng, gia ngư nghe xong không khỏi lo lắng, nhưng là khỏe mạnh vấn đề cũng không phải nàng có thể thay đổi, là một học sinh. Nàng duy nhất có thể làm, cũng bất quá là thiếu làm lão sư nhọc lòng, sau đó tìm cơ hội làm lão sư vui vẻ điểm thôi. Gia Ngư không nghĩ tới chính mình mới trở thành lão sư chính thức học sinh liền đụng tới từng trải cơ hội tốt. Tiết lão sư hiện giờ cực nhỏ tiếp diễn xuất, trừ phi là một ít quan trọng công diễn. Lần này thủ đô muốn tổ chức ăn mừng Tảng Thành trở về tiệc tối, mời Tiết lão sư tham gia. Loại này quan trọng mời, Tiết lão sư tự nhiên muốn đi. Hơn nữa quyết định mang Gia Ngư đi thấy việc đời, loại này quan trọng cơ hội, Gia Ngư tự nhiên rất muốn đi. Này cơ hội khó được, cho nên vốn dĩ Lâm Hướng Bắc quyết định mang Gia Ngư đi Cảng Thành kế hoạch cũng là chỉ có thể đẩy sau. Vì thế Gia Ngư ở nghỉ hè một kết thúc liền lập tức nắm chặt thời gian viết bài tập hè, tranh thủ sớm ngày hoàn thành, an tâm đi thủ đô. Đến nỗi khác chương trình học tác trước tiên làm tốt an bài, toàn bộ đẩy sau. Lâm Hướng Bắc nhìn Tôn Yến Ni cấp các vị lão sư gọi điện thoại điều chỉnh đi học thời gian, đều nhịn không được ở bên cạnh cười. Chờ Tôn Yến Ni nói chuyện điện thoại xong, chất vấn Lâm Hướng Bắc, cười gì đâu, không thấy ta ở không ngừng nói tốt sao? Ta chính là nghĩ chúng ta Ngư Bảo một cái tiểu học sinh này trận trượng, nhưng thật ra giống người ta đại lãnh đạo dường như. Còn muốn an bài hành trình, người chính là chúng ta cá đại lãnh đạo tốt nhất bí thư, đi ngươi. Lần sau việc này ngươi làm. Ai, ta chính là không yên lòng Ngư Bảo a. Tôn Yến Ni thở dài, nàng cùng Lâm Hướng Bắc đều đi không khai. Không thể bồi Gia Ngư cùng đi thủ đô, chỉ có thể làm bà ngoại Phương Thu Vân vất vả điểm đi theo. Này vẫn là bởi vì Phương Thu Vân cưỡng chế tranh thủ, vốn dĩ Gia Ngư là tính toán chính mình đi theo lão sư cùng đi. Nhưng Phương Thu Vân biết được Gia Ngư chính mình đi theo lão sư đi thủ đô sau, lập tức xách theo hành lý chạy tới, sau đó nhắc tới Ngư Bảo khi còn nhỏ trải qua. Lăng là đêm này hai vợ chồng sợ tới mức thập phần duy trì Phương lão sư tiếp tục vất vả điểm. Đem Gia Ngư phóng nhãn ra phía dưới nhìn chằm chằm khẩn điểm, Gia Ngư có thể thuyết phục cha mẹ cùng nãi nãi, nhưng là tuyệt đối thuyết phục không được Phương lão sư, vì thế cũng chỉ có thể khuất phục. Lần này đi theo Tiết lão sư cùng nhau, còn có Gia Ngư sư tỷ các sư huynh, đều là đi theo lão sư mở rộng nhân mạch. Gia Ngư bái sư lúc sau, đi theo các sư huynh sư tỷ thân mật nhiều, mới xem như một chân tiến vào cái này vòng. Bước vào vòng mới biết được, các ngành các nghề đều là chú trọng nhân mạch, có tài hoa người rất nhiều, nhưng là triển lãm tài hoa cơ hội rất ít. Tiết lão sư thân truyền đệ tử thanh danh đi nơi nào đều là kim tự chiêu bài, có Tiết lão sư tự mình dẫn tiến trong nghề người có quyền, này đó học sinh cũng đi được thuận một ít, cho nên này đó sư tỷ sư ca nhóm đều thực kính trọng Tiết lão sư, đối Gia Ngư cái này đồng môn tiểu sư muội cũng là thực chiếu cố, đi thủ đô trên đường đều không cần bà ngoại nhọc lòng. Gia Ngư đã bị đại gia chiếu cố rất khá, đại gia cũng rất vui lòng giáo Gia Ngư nhạc lý tri thức, giáo Gia Ngư diễn tấu kỹ xảo. Gia Ngư lúc này mới xem như kiến thức đến thân truyền đệ tử đãi ngộ, này cùng chính mình tìm lão sư học tập đãi ngộ là thật không giống nhau. Gia Ngư cảm thấy ở hoàn cảnh như vậy bên trong, chẳng sợ bẩm sinh thiên phú không đủ, cũng có thể hun đúc ra vài phần hậu thiên thiên phú. Lúc này 7 tháng thủ đô cũng thực nhiệt, cũng may đoàn người có xe chuyên dùng đón đưa tới rồi bên ngoài, Gia Ngư mới kiến thức đến Tiết lão sư ở bên ngoài phô trương. Từ dưới phi cơ bắt đầu liền có người nghênh đón, sau đó một đường đến khách sạn, chủ vẫn là rất cao cấp khách sạn, làm đến bà ngoại Phương Thu Vân đều có điểm ngượng ngùng. Nàng vốn dĩ muốn tự trả tiền, nhưng là trừ bỏ vé máy bay là chính mình ra ở ngoài ăn ở, bởi vì cùng Gia Ngư cùng nhau, cho nên đều không cần tiêu tiền, tuy rằng ngượng ngùng. nhưng là Phương Thu Vân này một đường hiểu biết, là vì Gia Ngư cao hứng. Tuy rằng nữ nhi con rể hiện tại đều kiếm tiền, chính là giống như vậy vòng, cũng không phải vợ chồng son có thể vì Gia Ngư mua tới, đây đều là Gia Ngư chính mình tranh thủ đến. Cơ hội a, nàng bởi vì hưng phấn, ở khách sạn trong phòng đi tới đi lui, muốn tìm người chia sẻ như vậy vui sướng, nhìn nhìn lại Gia Ngư, chính vùi đầu làm bài tập đâu, đứa nhỏ này bình tĩnh thật sự. Phương Thu Vân, ngoặc kép, leosing, hết chương.